Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân, tập 356. Ngoài cửa, năm con quỷ bồi hồi không chịu rời đi, làm cho đám người ở trong phòng có áp lực thật là lớn. Người sống sót càng là hoảng sợ bất an. Ai cũng hiểu rõ, một khi năm con lệ quỷ này mở cửa xâm nhập vào bên trong phòng, như vậy đại bộ phận người ở trong phòng đều sẽ chết đi. Có thể còn sống sót, đoán chừng không có mấy người. Mà kẻ cầm đầu Dương Gian đã dẫn quỷ tới, tự nhiên cũng bị không ít người sống sót trách cứ. Nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, không dám mở miệng nói ra nửa câu. Dù sao người mà Tiêu Dương cũng phải gọi một tiếng là Dương đội trưởng, tuyệt đối là không tầm thường. Nếu như mở miệng đắc tội, nói không chừng sẽ chết rất là thảm. Giờ phút này, tiếng bước chân thứ ba ở bên ngoài cửa rời đi vang lên lần nữa, cùng Lưu Kỳ quan sát giống nhau. Con quỷ thứ ba bị câu đối ở cửa ra vào kia ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, chỉ xuống lầu đi ba bước bậc thang, sau đó liền dừng lại. Ngay sau đó lại nghe thấy thanh âm vòng trở lại. Đến thời điểm con quỷ thứ tư thì ảnh hưởng từ câu đối phóng điếu lần nữa thu nhỏ. Con quỷ thứ tư lại chỉ đi xuống lầu dưới một bước, sau đó liền quay trở về. Nhưng sau khi quỷ quay trở lại, không còn là đứng ở trước cửa, mà là một lần nữa xếp hàng, đứng ở sau lưng con quỷ khác. Cứ thế mà suy ra, đến con quỷ thứ năm thì nó hoàn toàn bỏ qua ảnh hưởng của câu đối phóng điếu. Mà con quỷ này mặc trên người quần áo lại là một bộ trường bào màu xám xanh. Bộ trường bào này mặc dù kiểu dáng cũ kỹ, nhưng lại là một bộ quần áo mới. Trên quần áo không có bất kỳ vết tích dơ bẩn cùng với hư hại nào. Quỷ sắp xông vào rồi, Lục Kỳ nói. Tiêu Dương cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Trong căn phòng mờ tối, một chậu than nhỏ nhỏ còn đang tiêu đốt, không ngừng tản ra tia sáng. Nhưng vào thời khắc này, ngọn lửa trong chậu than mặc dù còn đang tiêu đốt, thế nhưng tia sáng lại càng ngày càng mờ. Cho dù nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy độ, một cổ khí tức âm lãnh từ ngoài cửa tiến vào. Bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được dị thường ở bên ngoài cửa. Cửa chính bảo vệ đám người thật lâu, giờ phút này không an phận lắc lư. Mà theo thời gian trôi qua, tần suất lắc lư càng lúc càng lớn. Câu đối phóng điếu ở cửa ra vào sắp hoàn toàn mất đi hiệu lực, đều cẩn thận một chút, Lưu Kỳ đè ép thanh âm nói. Giờ phút này hắn không có cậy mạnh, mà là chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Ngoài cửa có tổng cộng 5 con lệ quỷ, đây không phải là một ngự quỷ nhân như hắn có thể ứng đối. Mặc dù có Dương Gian ở chỗ này, nhưng không có người nào là không lo lắng. Theo cửa chính đung đưa kịch liệt, cuối cùng linh dị ở trên cửa hoàn toàn không có cách nào ngăn cản lệ quỷ ở bên ngoài. Cuối cùng, thanh âm lắc lư bỗng nhiên đình chỉ. Ngay sau đó cánh cửa chậm rãi mở ra. Con người muốn thét lên, nhưng lại gắt gao bịt miệng lại, không để cho mình phát ra thanh âm. Thế nhưng lỗ ở bên ngoài là một đôi mắt lại có vẻ đặc biệt hoảng sợ. Rõ ràng là 10 phần sợ hãi. Thế nhưng, lòng hiếu kỳ lại khu xử những người may mắn sống sót này, không nhịn được muốn hướng về phía cửa phòng nhìn lại. Một khi nhìn, lại là nhìn thấy một màn kinh khủng chân chính. Nằm thân ảnh mặc quần áo cũ kỹ hoàn toàn khác biệt, toàn thân tản mắt ra khí tức âm lãnh cùng với tĩnh mịch. Giờ phút này tựa như từng cổ thi thể chết đã lâu thẳng tắp đứng sừng sững ở đó. Đứng tại cửa ra vào, bắt mắt nhất chính là một người mặc trường bào màu xám xanh. Đây là một nam tử trung niên, hơi có vẻ mập mạp, bất quá sắc mặt đặc biệt trắng bệch, một đôi mắt trống rỗng cùng chết lặng. Quỷ, mượn ánh sáng từ chậu than mơ hồ muốn tắt đi kìa, không ít người nhìn thấy quỷ ở bên ngoài cửa. Sự sợ hãi để cho người ta mất đi tỉnh táo, có người nhịn không được phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nhưng càng nhiều người lại là sợ hãi, ngay cả thét cũng không dám phát ra tiếng. Con quỷ âm u đầy tử khí, mặc trường bào màu xám xanh, giờ phút này bước về phía trước một bước, ý đồ đi vào trong phòng. Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương giờ phút này sẵn sàng đón quân địch, làm xong chuẩn bị động thủ. Bọn hắn cũng không hề hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào trên người của Dương Gian. Bất quá giờ phút này, Dương Gian lại là không chút do dự động thủ. Một thanh trường thương không biết lúc nào đã xuất hiện, bị hắn giữ ở trong tay. Ngay sau đó, nương theo lấy tiếng rít vang lên, Lệ Quỷ vừa mới bước chân đi vào bên trong phòng, còn không có làm ra chuyện gì, liền trực tiếp bị thanh trường thương bay tới đâm xuyên qua đầu, sau đó hung hăng đóng ở trên vách tường ở phía sau. Một tiếng vang thật lớn, vách tường giờ phút này đều rạn nứt. Nhưng mà Lệ Quỷ bị đinh trụ cũng không có mất đi hành động, lại không ăn phận giằng co, cuối cùng lại tránh thoát đinh đóng hoa tài trói buộc, khôi phục lại hành động. Nhưng đầu của con Lệ Quỷ này đã là tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng mà theo Lệ Quỷ tránh thoát đinh đóng hoa tài, sau đó lại đang nhanh chóng khôi phục, gương mặt hơi mập mạp tĩnh mịch kia lại lần nữa phục hồi như cũ. Không có đinh trụ được sao? Không thể nào. Giờ phút này Lưu Kỳ mở to hai mắt, cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi. Đây chính là đinh đóng hoàn tài, ngay cả quỷ chết đói đều có thể đinh trụ, làm sao có thể không đinh trụ được con Lệ Quỷ ở trước mắt này chứ? Thì ra là thế, thân thể quỷ cũng không trọng yếu, trọng yếu là bộ quần áo. Dương Gian một lần tập kích, lập tức hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Không phải đinh đóng hoa tài không đinh trụ được quỷ, mà cùng lúc đó, con quỷ khác lại theo sát ở phía sau, ý đồ đi vào bên trong phòng. Tôi đến xử lý. Dương Gian nhanh chân đi đến, hắn để Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương lại ở phía sau. Theo hắn đi tới, xung quanh bắt đầu nổi lên quỷ hỏa âm trầm. Quỷ hỏa đang tiêu đốt, nhanh chóng bao phủ Lệ Quỷ ở trước mắt. Lần này quỷ hỏa càng thêm hung mãnh, chỉ mới xuất hiện liền hoàn toàn đem toàn bộ năm con Lệ Quỷ bao phủ tại trong ngọn lửa. Nương theo lấy quỷ hỏa nhảy lên, thân thể dưới quần áo linh dị bị đốt cháy, bắt đầu trở thành nhiên liệu cho quỷ hỏa đang không ngừng tiêu đốt. Giờ phút này Lệ Quỷ trong ngọn lửa dừng bước, không có tiếp tục đi tới. Thân thể của bọn chúng bắt đầu nhanh chóng cháy đen tán loạn, cuối cùng không ngờ chậm rãi rút về bên trong quần áo. Linh dị bị áp chế không dám thò đầu ra, thế nhưng trong ngọn lửa, năm kiện quần áo quái dị lại phi phù ở giữa không trung, không có dấu hiệu nào bốc cháy. Quần áo quỷ kinh khủng cùng quỷ áo liệm có cùng một tính chất, quỷ hỏa là không có cách nào phá hủy được, cho dù là ánh lửa thiêu đốt kịch liệt cũng không làm nên chuyện gì. Quỷ hỏa vừa biến mất, quỷ ở trong y phục này lại sẽ xuất hiện lần nữa, đến lúc đó lại tới tập kích mình. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Loại quỷ này chỉ có hoàn toàn giam giữ mới được. Hắn lần này đi ra ngoài, không có mang theo vật dụng dùng để giam giữ Lệ Quỷ. Bất quá, hắn lại có thể liên thông quỷ hồ, mượn nhờ quỷ hồ đem Lệ Quỷ giam giữ. Chỉ là quỷ hồ giam giữ Lệ Quỷ, số lượng là có hạn chế. Nếu như thời gian dài không thanh lý Lệ Quỷ ngầm ở bên trong hồ, như vậy năng lực quỷ hồ giam giữ Lệ Quỷ sẽ càng ngày càng yếu đi, cuối cùng hoàn toàn sẽ biến mất. Nhưng trước mắt, Dương Gian cũng không có để ý những cái này. Công việc thanh lý dọn dẹp quỷ hồ, về sau hắn sẽ đi làm. Nước động từ dưới chân hiện lên, nhanh chóng khuếch tán ra. Sau đó bên trong nước động vươn ra từng cánh tay bị ngâm trắng mịch. Những cánh tay này chịu đựng quỷ hỏa tiêu đốt, tranh nhau chen lấn bắt lấy mấy bộ y phục bị ngọn lửa tiêu đốt kia, sau đó đem chúng kéo vào bên trong quỷ hồ. Mấy bộ đồ linh dị bị quỷ hỏa áp chế, không có cách nào dễ dụ phản kháng. Cuối cùng, toàn bộ đều chìm vào bên trong nước động, biến mất tại trước mắt của mọi người. Một cục diện nhìn như là nguy cấp cực lớn, cứ như vậy, lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi, nhẹ nhõm hóa giải. Như vậy là được rồi sao? Đây chính là năm con quỷ. Tiêu Dương sững sờ ngay tại chỗ, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngay từ đầu nhìn thấy đinh đóng hoa tài của Dương Gian mất đi hiệu lực, còn tưởng rằng phải trải qua một trận đối kháng hung hiểm. Kết quả Dương Gian cải biến sách lược, trong nháy mắt lại giải quyết toàn bộ. Hết thảy đều diễn ra quá nhanh. Quỷ hồ cùng với quỷ hỏa, hai chủng loại linh dị, Lệ Quỷ sao có thể chịu đựng được nổi chứ? Lưu Kỳ lại là tự giễu cười một tiếng. Cái này nhìn như là đơn giản, nhưng đằng sau đại biểu lại là lực lượng linh dị đỉnh tiêm. Dương Gian nói, xử lý mấy con quỷ cũng không khó, Nhưng khó là tại địa phương quỷ quái này cũng không chỉ là mấy con quỷ này. Một khi số lượng quá nhiều, như vậy ngay cả tôi cũng không thể cam đoan có thể ứng đối toàn bộ. Cũng mặc kệ như thế nào, ra nguy cơ này tạm thời là đã được hóa giải rồi. Tiêu Dương thở phào nhẹ nhõm nói. Lưu Kỳ ở một bên gật đầu nói, đây là tự nhiên. Hắn ngược lại là tiếp nhận tương đối nhanh. Dù sao vừa rồi Dương Gian dám trêu chọc đến tiệm bán quần áo quỷ kỳ, liền khẳng định là có nắm chắc sẽ ứng đối được. Dương Gian đem lệ quỷ chìm vào bên trong quỷ hồ, không nói thêm gì, chỉ là nhanh chân đi ra khỏi gian phòng. Tôi dẫn tới nguy hiểm đã được giải trừ, như vậy tôi cũng hẳn là đi làm chuyện riêng của tôi. Vẫn là câu nói kia, Vương San San mặc kệ là tìm không được, kế hoạch lúc trước cũng sẽ ở vào 6 giờ sáng ngày mai tiến hành. Nói xong, hắn dọc theo bậc thang xuống lầu, chuẩn bị rời khỏi nơi này, lần nữa trở lại trên đường lớn Trấn Bạch Thủy. Tiêu Dương nói, tôi đã gặp qua Vương San San, nếu như muốn tìm cô ấy thì tôi có thể giúp một tay. Cô ấy là Nhiễm, linh dị nước mưa của tôi. Nếu như dưới tình huống linh dị quá nhiễu không quá lớn thì tôi có thể đại khái cảm ứng được một chút vị trí, cho nên tôi hẳn là đi theo Dương đội trưởng đi một chuyến. Cậu đi thì những người may mắn còn sống sót này phải làm sao bây giờ? Tiêu Dương nói, cậu đối phúng điếu ở cửa ra vào còn có hữu dụng, chỉ cần không động tới loại tình huống như vừa rồi thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Bất quá tôi thấy tình huống kia cũng là cực kỳ thiểu số, hiện tại xử lý tôi cảm thấy tôi có thể yên tâm rời đi một đoạn thời gian. Lưu Kỳ nói, đã như vậy, vậy ba người chúng ta cùng nhau hành động đi. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Tiêu Dương nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua những người còn sống sót ở bên trong phòng. Theo ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được, những người này mười phần không hy vọng mình rời đi. Nhưng hắn cảm thấy sự tình của Dương Gian nên sớm làm xong, tất cả mọi người sẽ thiếu đi một phần nguy hiểm. Một khi Dương Gian tại Trấn Bạch Thủy xảy ra vấn đề, không có cách nào theo ước định hoàn thành kế hoạch, như vậy hậu quả coi như là rất nghiêm trọng. Cho nên trợ giúp Dương Gian chính là trợ giúp tất cả mọi người. Xem như hắn lưu lại tại nơi này cũng chỉ là đưa đến tác dụng an ủi lòng người mà thôi, căn bản không làm được cái gì. Dù sao câu đối phốn điếu không ngăn nổi quỷ, hắn cũng ngăn không có được. Câu đối phốn điếu chống đỡ được quỷ cũng không cần hắn xuất thủ nữa. Vậy không nên lãng phí thời gian. Dương Gian không có kéo dài thời gian, giờ phút này đã đi xuống lầu. Tiêu Dương dặn dò những người may mắn còn sống sót này vài câu, để bọn hắn vô luận là chuyện gì phát sinh đều đừng rời bỏ gian phòng này. Bất quá đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất rời khỏi nơi này. Những người sống sót này cũng ít nhiều hiểu rõ một chút phương thức sinh tồn, tự nhiên là sẽ không dễ dàng rời khỏi gian phòng kia. Rất nhanh, ba người đi xuống lầu, đi ra con hẻm nhỏ, lần nữa đi tới con đường lớn trong Trấn Bạch Thủy. Trên đường tình huống vẫn như cũ, cùng trước đó giống nhau, không có gì khác nhau. Tiếp tục thâm nhập sâu vào Trấn Bạch Thủy. Dương Gian dùng mắt quỷ thăm dò một vòng, không có thu hoạch gì, quyết định tiếp tục ngược dòng người đi sâu vào bên trong. Trên thực tế, mắt quỷ của hắn cũng có thể cảm ứng Vương San San, nhưng nơi này linh dị quá nhiễu quá là nghiêm trọng, tầm mắt của mắt quỷ đều là vặn vẹo, cho nên loại cảm ứng này đã mất đi hiệu lực. Trấn Bạch Thủy mỗi ngày đều sẽ có biến hóa không giống nhau. Hôm qua còn có thể nhìn thấy kiến trúc, có lẽ ngày thứ hai liền sẽ biến mất. Chính là loại biến hóa này dẫn đến tôi trong mấy ngày qua đến nay đều không thể thăm dò rõ ràng nơi này. Tôi chỉ biết là càng xâm nhập Trấn Bạch Thủy thì sẽ càng hung hiểm. Dương đội trưởng, cậu có thể quan sát kiến trúc xung quanh. Theo chúng ta xâm nhập vào sâu bên trong, kiến trúc bình thường càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chỉ sợ Trấn Bạch Thủy sẽ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Tôi cũng chân chính tiến vào một trấn linh dị không biết. Mà tôi lo lắng xâm nhập quá sâu thì sẽ có phong hiểm lạc lối, đến cuối cùng có khả năng không còn có biện pháp trở lại. Cho nên dưới tình huống không cần thiết, tôi đề nghị chúng ta có chừng mực một chút. Trên đường, Tiêu Dương vừa nói tình huống nơi này, một bên thuyết phục Dương Gian tỉnh táo làm việc. Hắn thấy vì một người bạn học gọi là Vương San San mà mạo hiểm là không đáng. Cư dân của Trấn Bạch Thủy càng trọng yếu hơn một chút. Tôi biết ý tứ của cậu. Cậu là lo lắng tôi xâm nhập quá sâu, không cách nào vòng trở lại, dẫn đến kế hoạch lúc 6 giờ sáng ngày mai thất bại sao? Dương Gian đi ở trên đường, ánh mắt của hắn tuần tra khắp nơi, đang quan sát dị thường ở xung quanh. Tiêu Dương nói, một cái mạng cùng với mạng của tất cả mọi người ở trong trấn, cái gì nhẹ cái gì nặng cậu nên là rõ ràng. Dương Giang nói, một tính mạng của một người trọng yếu cùng mạng của một đám kẻ không quen biết, cậu cảm thấy cái nào quan trọng hơn một chút chứ? Có lẽ cậu không nên theo giúp tôi đi một chuyến như vậy, cậu lưu lại trong tòa nhà vừa rồi kia sẽ an toàn hơn một chút. Tôi cũng hy vọng nhanh đem người tìm tới sau đó trở lại. Nếu như tôi không theo cậu, vạn nhất Dương nội trưởng cậu mất phương hướng như vậy, tôi sẽ hối hận quyết định lúc đó của tôi. Tiêu Dương dừng một chút, cũng không có trả lời vấn đề thứ nhất của Dương Giang. Một bên Lưu Kỳ nói, như vậy cậu bây giờ có thể cảm ứng được Vương Sang Sang hay không? Tiêu Dương giờ phút này lắc đầu nói, không cảm ứng được. Nói xong, hắn nhìn về phía mấy người mất đi ý thức đang du đãng ở trên đường. Trên người của những xác sống này nhiễm linh dị nước mưa, nhưng trong đó cũng không có Vương Sang Sang. Có một khả năng, đó chính là các cậu muốn tìm Vương Sang Sang cũng không ở bên ngoài, mà là tại bên trong phòng. Mà trong phòng này có tồn tại linh dị, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn che đậy cảm giác của tôi. Tiêu Dương nói ra một khả năng, đồng thời khả năng này phi thường lớn. Nếu như ở trong phòng, vậy từ trong từng tòa nhà trong trứng bạch thủy này đi tìm, đơn giản chính là mọi kim đáy biển. Đây căn bản chính là một chuyện không thể nào. Lưu Kỳ nhớ mày nói, những kiến trúc này đều không tầm thường, tuy tiện bên trong một dãy nhà cũng có thể tồn tại hung hiểm. Tiêu Dương tiếp tục nói, bất quá bây giờ còn không thể khẳng định, tôi cần tiến thêm một bước điều tra mới có thể xác định được Vương Sang Sang đến cùng có phải thực ở trong phòng hay là không. Vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi. Dương Giang mà không chút thay đổi nói. Ba người sau khi ngắn ngủi trao đổi, tiếp tục dọc theo đường cái ngược dòng đám người xâm nhập trấn bạch thủy này. Hoàn toàn chính xác cùng Tiêu Dương nói giống nhau, đó là càng xâm nhập thì kiến trúc bình thường lại càng ít đi. Ngược lại, những tòa nhà lóe ra bảng hiệu đèn neon càng ngày càng nhiều. Những cao ốc này để lộ ra khí tức không tầm thường, như tiệm bán quần áo trước đó giống nhau. Thậm chí có chút tòa nhà làm cho người ta cảm giác so với tiệm bán quần áo còn muốn hung hiểm hơn. Bất quá có một số tòa nhà cũng không có cửa ra vào, từng bức tường hoàn chỉnh. Những vách tường kia phong tỏa tòa cao ốc để cho người ta không thể tùy ý ra vào. Dương Giang hơi ngẩng đầu hướng về một tòa nhà có bảng đèn neon lóe lên nhìn lại. Đó là vị trí ở lầu 2. Trong cửa sổ lầu 2 lóe lên ánh đèn, nhưng bên trong lại là không có một ai. Có thể đến gần, sau đó nghiêm túc lắng nghe, lại mơ hồ nghe thấy được trên lầu truyền tới tiếng cãi vã kịch liệt. Thanh âm này giống như là hai người đang cãi nhau. Thế nhưng lúc lắng nghe nội dung cụ thể thì lại một câu cũng không nghe ra được. Tiếng cãi vã kia giống như là tiếng địa phương, lại giống như là một loại phương thức giao lưu, không có cách nào biết được. Thế nhưng tòa cao ốc này lại bị phong bế, căn bản cũng không có khả năng có người sống có thể ở lại nơi như thế này. Dương Giang không có quá nhiều hiếu kỳ, chỉ là hơi lưu ý một lúc, sau đó liền nhanh chóng đi qua. Hắn hiện tại lại còn không muốn trêu chọc những hiện tượng quỷ dị này, miễn cho mang đến cho mình một chút phiền toái không cần thiết, từ đó lãng phí thời gian. Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương cũng lưu ý đến một ít dị thường trong tòa nhà ở phụ cận. Bọn hắn không dám lên tiếng, thậm chí lúc đi ngang qua đều chậm lại bước chân, sợ quấy nhiễu đến cái gì. Thế nhưng một số thời khắc không phải cẩn thận liền hữu dụng. Trong lúc tiếp tục đi lên phía trước, bọn hắn gặp được quái sự. Bên cạnh con đường phía trước lại không biết vì nguyên nhân gì có cắm từng đóa hoa có màu sắc diễm lệ. Hơi tới gần, sau đó mới nhận ra đây căn bản không phải là hoa tươi, mà là giấy màu xếp thành bông hoa. Những bông hoa này có màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục, màu lam, đủ loại màu sắc hình dạng. Hoa giấy dọc theo ven đường dãy cây xanh một mực kéo dài. Thoạt đầu số lượng hoa giấy còn rất thừa thớt, nhưng càng xâm nhập vào, hoa giấy này lại càng ngày càng dày đặc, đã hoàn toàn thay thế tất cả cây cối cùng dãy cây xanh. Không thể lại tiếp tục đi tới nữa. Tiêu Dương dần bước. Ven đường cây cối đều đã biến mất, kiến trúc bình thường cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Lại tiếp tục đi tiếp về phía trước thì không phải là trứng bạch tủy nữa, nơi hiện thực cùng với linh dị giao hội, mà là một không gian linh dị không biết. Tôi không đề nghị mạo hiểm như vậy. Hoa giấy đủ mọi màu sắc cho hắn một cảnh báo, nói cho Tiêu Dương nơi này đã không còn là thế giới của người sống, giới hạn hiện thực cùng với linh dị đến nơi này chính là cực hạn. Vương Sang Sang còn không có tìm được. Dương Gian vẫn như cũ mà không chút thay đổi nói. Tiêu Dương nói, nếu như cô ấy không ở phía trước thì sao, mà là nấp ở trong một tòa nhà nào đó, như vậy chúng ta tiếp tục đi lên phía trước chẳng phải là lãng phí thời gian không công mạo hiểm hay sao? Tôi cảm thấy Vương Sang Sang cũng không ở phía trước, bởi vì cô ta không có lý do tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong. Phía trước vết tích thuộc về người sống đã hoàn toàn biến mất, còn lại toàn bộ đều là vết tích của người chết. Cậu xem hoa giấy này đi, đây quả thực là đồ cắm ở mộ phần của người chết. Cậu cảm thấy Vương Sang Sang đi đến nơi này có ý nghĩa gì chứ? Lưu Kỳ nghe nói sau đó cũng nói, Dương Gia, hắn nói cũng có chút đạo lý. Nơi này ngay cả ngựa của nhân cũng không dám xâm nhập vào. Vương Sang Sang khẳng định là cũng sẽ không đi vào. Chúng ta nên đổi một phương thức khác đi tìm Vương Sang Sang đi. Trước đó con chó kia không phải là có năng lực truy tra vết tích của người sống hay sao? Lúc này có lẽ là có thể thử một chút, nhìn xem con chó kia đến cùng có hướng bên kia đi hay không. Như vậy chúng ta cũng dễ phán đoán hơn một chút. Dương Gian dừng bước, hắn cũng không có bởi vì Tiêu Dương khuyên giải mà tức giận, mà là đang phán đoán. Hắn nói, cậu nói đúng, địa phương mà người của Nhân cũng không dám can thiệp, Vương Sa Sàng cũng không có lý do gì để can thiệp. Các cậu đều không đồng ý, như vậy thì dừng ở đây đi, lấy nơi này làm giới hạn. Nếu như Vương Sang Sang ở chỗ càng sâu hơn, vậy chúng ta liền từ bỏ tìm kiếm đi. Nghe nói như thế, Tiêu Dương cùng với Lục Kỳ cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục đi tới thì thực sự bọn hắn có áp lực quá lớn, rất có thể chính là đang chịu chết. Dương Giang có nắm chắc, đó là bởi vì hắn là đội trưởng, có thực lực như vậy. Cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn cũng có. Mưa dầm rơi xuống, thân ảnh chó quỷ lần nữa hiện ra ở bên cạnh của Dương Giang. Giúp tao tìm người sống ký thức hoàn toàn thanh tịnh, Dương Gian lần nữa ra lệnh. Chó quỷ không có cách nào tinh chuẩn định vị được vị trí của Vương Sang Sang, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đi tìm kiếm. Rất nhanh, trong mưa nổi lên thân ảnh của chó quỷ di động, nó trực tiếp liền chạy đi. Mấy người nhìn chằm chằm phương hướng chó quỷ chạy đi. Tin tức tốt là chó quỷ cũng không hướng về phía trước tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng tin tức xấu là chó quỷ cũng không có quay đầu rời đi, mà là hướng về phía bên cạnh đường lớn chạy băng qua. Mặc kệ là chúng ta muốn tìm người hay là người sống sót đều phải đi theo, Dung Giang nói. Hắn đi theo sau lưng của chó quỷ. Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương chần chờ một chút cũng lập tức đuổi theo. Bọn hắn vượt qua dãy cây xanh có cắm đầy hoa giấy, ý đồ vượt qua đường cái. Nhưng khi bọn hắn chưa đi được mấy bước thì sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đường cái đối diện biến mất không thấy, thay vào đó lại là từng người du đảng. Số lượng những người này rất là nhiều, nhìn vô cùng vô tận, căn bản là không nhìn thấy điểm cuối. Tại sao có thể như vậy chứ? Tiêu Dương cũng ngây ngẩn cả người. Hắn có thể khẳng định những người này trên người mặc dù nhiễm linh dị của quỷ mưa, nhưng là tuyệt đối không phải là người sống, toàn bộ đều là vong hồn. Quay đầu, không có suy nghĩ nhiều, bản năng nói cho hắn biết con đường này không có cách nào vượt qua, chỉ có thể quay đầu trở về. Nhưng khi Tiêu Dương muốn quay đầu thì lại phát hiện đường quay đầu cũng đã biến mất, cũng giống như vừa rồi là vong hồn dày đặc không nhìn thấy điểm cuối. Vong hồn nương theo mưa dầm du đảng, Tiêu Dương cùng với Lục Kỳ giờ phút này giống như một chiếc thuyền con trong biển rộng lùng là lùng lầy, không biết làm sao, tự như lúc nào cũng có khả năng bị nuốt hết. Chúng ta đây mới là thực sự tiến vào bên trong quỷ vực, nơi này rõ ràng không thích hợp. Lưu Kỳ sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Đi không tới được đường cái đối diện, cũng trở về không được. Chúng ta bị vây ở nơi này rồi, Tiêu Dương trầm giọng nói. Hiện tại chúng ta ngàn vạn lần không thể phân tán. Vừa phân tán khẳng định liền muốn hoàn toàn lạc lối ở chỗ này. Cùng Dương đội trưởng tụ hợp lại, ba người chúng ta liên thủ có lẽ còn có thể thoát ly khỏi nơi này. Mà thời gian nhất định là phải nhanh. Phải biết, vong hồn cùng người chết sống lại hỗn tạp không tính là gì, chừng chính đáng sợ là trong đó vẫn tồn tại lệ quỷ. Bọn hắn đã quá thâm nhập vào sâu, phải biết trước đó đi tại trên đường cái tuyệt đối sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Loại biến hóa này là từ lúc nào bắt đầu chứ? Đúng rồi, hắn là theo ven đường xuất hiện hoa giấy, sau đó thì bắt đầu. Trước đó ven đường không có hoa giấy, cho nên đường cái cũng không có hoàn toàn cùng địa điểm linh dị nối tiếp. Nhưng bây giờ hoa giấy hiện ra, đại biểu cho bọn hắn chính thức tiến vào địa điểm linh dị. Chỉ là giới hạn này là mơ hồ, cho nên chờ đến khi bọn hắn kịp phản ứng thì đã chậm. Lưu Kỳ giờ phút này sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn bên tai nghe được một thanh âm quen thuộc, đó là thanh âm nắp cổng thoát nước đang lắc lư. Hắn ý đồ theo âm thanh nhìn lại, lại không thấy gì cả, nơi này cũng không có cổng thoát nước. Nhưng hắn đã có thể đoán được, trước đó lệ quỷ ẩn nấp ở cổng thoát nước đã lần nữa để mắt tới mình. Bỗng nhiên, Lưu Kỳ dường như thấy được, ẩn giấu trong đám người kia, một đôi mắt giăng đầy tia máu, đỏ ngọt. Cẩn thận! Ngay tại thời điểm Lưu Kỳ có chút thất thần, bên tai truyền đến tiếng quát khẽ của Tiêu Dương. Bỗng dưng, Lưu Kỳ bị đánh thức, hắn lại trông thấy một thân ảnh nằm lãnh, cơ hồ sượt qua chóp mũi của mình, thoáng một cái đã qua. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng hắn lại nhìn thấy đây là một người phi thường cao lớn, giống như đĩa trên cà kheo, cao khoảng chừng 3 mét, mà mặc trên người quần áo màu xanh xanh đỏ đỏ, không nhìn thấy mặt. Cậu không sao chứ? Tiêu Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Lưu Kỳ kém chút bị đụng phải, nhưng vận khí cũng tương đối tốt. Tôi không sao, vừa rồi đó là cái gì vậy? Lưu Kỳ cũng có chút chưa tỉnh hồn nói. Không biết, nhưng là tôi có thể khẳng định đây tuyệt đối là một con quỷ. Một con lệ quỷ xuyên thẳng qua trong đám người. Tiêu Dương hít sâu một hơi nói. Lưu Kỳ không dám ở nơi này tiếp tục dừng lại. Hắn cùng với Tiêu Dương quyết định trước cùng với Dương Gian tụ hợp lại. Nhưng mà nhìn quanh bốn phía cũng đã không thấy bóng dáng của Dương Gian đâu. Rõ ràng vừa rồi chỉ là cách xa nhau vài mét mà thôi. Nhưng ở chỗ này khoảng cách vài mét giống như là bị vô hạn kéo dài. Đến mức dưới tình huống này, bọn hắn thế mà đều bị phân tán. Mà còn biết có phải là ảo giác hay là không, Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương lại cảm giác người xung quanh đang dần dần hướng về phía bên mình tới gần. Phụ cận lại bắt đầu cảm giác có chút chật chội. Loại biến hóa vi diệu này để hai người đồng thời ngửi được một loại hung hiểm. Tôi giống như là lại nhìn thấy ông bà nội của tôi. Lưu Kỳ giờ phút này ngơ ngác một chút, hắn nhìn thấy hai lão nhân đang đi trong mưa. Không có nhìn lầm, đó chính là ông bà nội đã chết đi của hắn. Đồng thời giờ phút này, hai lão nhân đang chậm rãi đi tới. Lại bắt đầu rồi. Tiêu Dương cắn răng, đè ép thanh âm nói. Ở chỗ này, cậu sẽ nhìn thấy rất nhiều thân nhân quen thuộc của cậu. Tuyệt đối không nên bị mê hoặc. Những người này căn bản cũng không có thể xưng là người được. Là linh dị hiển hiện ra vong hồn. Cậu tin tưởng thì sẽ xong đời. Mặc dù nghe đồn, nếu như đem vong hồn mang rời khỏi con đường cái này, liền có thể để cho vong hồn phục sinh. Thế nhưng, như tôi trước đó đã nói, không có người nào là thành công. Ngược lại bọn hắn sẽ bị vong hồn liên lụy, cùng một chỗ đi theo lạc lối. Cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Tôi trước đó thấy cha mẹ của tôi, thậm chí nhìn thấy em gái đã chết đi của tôi. Tôi cực kỳ xúc động, thậm chí đều đã nắm tay em gái của tôi. Thế nhưng đó căn bản không phải là em gái của tôi. Bởi vì cô bé kia lôi kéo tôi, dẫn tôi đi một phương hướng sai. Tôi ý đồ thay đổi phương hướng, kết quả bất lực. Tôi cũng dần dần lạc lối. Cuối cùng tôi chỉ có thể buông tay, từ bỏ phục sinh thân nhân của tôi. Chỉ có như vậy, tôi mới thoát ly đường cái, về tới ven đường. Cũng là đã có trải nghiệm qua, để cho tôi hoàn toàn hiểu rõ sự đáng sợ của nơi này. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không mắc lừa đâu. Lưu Kỳ nhẹ gật đầu, quay đầu sang chỗ khác, không nguyện ý là đi nhìn ông bà nội của mình. Mà ở một phương hướng khác, hắn lại nhìn thấy bạn hồi nhỏ của mình. Đó là một người bạn vô cùng trọng yếu, nhưng lại chết tại trong làng khi phát sinh sự kiện linh dị. Cậu cũng ở nơi đây sao? Lưu Kỳ trong lòng mặc niệm. Thế nhưng vong hồn kia tại trong mắt của Tiêu Dương lại là một bộ dáng của bé gái 14 tuổi. Đó là em gái của hắn, một thân nhân đã chết ở trước mắt, nhưng lại không có cách nào cứu trở về. Đây là tiếc nuối cả đời của hắn. Bé gái nhìn Tiêu Dương, dường như lại đang đưa tay về phía hắn, khẩn cầu Tiêu Dương đem mình mang đi, rời khỏi nơi này. Mình sẽ không làm lại lần thứ hai. Tiêu Dương hít sâu một hơi, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Cùng lúc đó, Dương Giang lại đưa thân vào bên trong thế giới vong hồn. Hắn cũng giống như là Tiêu Dương, Lưu Kỳ, cũng mất đi phương hướng. Bất quá hai người bọn hắn còn có bạn đồng hành với nhau, mà hắn lại chỉ là một thân một mình. Giờ phút này, Dương Giang cũng gặp phải tình huống giống như bọn họ. Xung quanh vong hồn du đảng tới gần, từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Hắn nhìn thấy Triệu Lỗi, nhìn thấy Đoàn Chính, nhìn thấy Nghiêm Lực. Bằng hữu trước kia chết đi hóa thành phong hồn ở chỗ này du đãng, dường như đang ra hiệu Dương Gian cứu vớt chính mình. Chỉ cần thoát ly khỏi con đường cái này, bọn hắn liền có thể phục sinh. Dương Gian sắc mặt lạnh lùng. Trò vặt thôi. Nói xong, tay hắn cầm lên thanh trường thương, một đào chém xuống. Vong hồn trước mắt hóa thành Triệu Lỗi bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Máu tươi chảy xuôi, con mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Triệu Lỗi bị giết. Bên trong đám vong hồn không còn gặp lại bộ dáng của hắn nữa, dường như vĩnh viễn biến mất trong thế giới của Dương Gian. Đường cái giờ phút này đã biến mất, Dương Gian giống như đứng tại một thế giới tràn đầy vong hồn. Bốn phương tám hướng đều không nhìn thấy điểm cuối, khắp nơi đều là vong hồn, không có mục đích du đãng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, những vong hồn này còn đang từ từ hướng về phía Dương Gian tới gần. Rõ ràng những vong hồn này tướng mạo là lạ lẫm, nhưng lơ đãng nhìn lại, lại phát hiện cá biệt một số vong hồn không ngờ lại là người quen lúc trước. Chỉ là người quen này đều không ngoại lệ, đều là người chết, không có một người nào là sống cả. Bọn hắn là đồng học, là thân thích, là bằng hữu, thậm chí còn có địch nhân. Đây đều là người quen trước đây của Dương Gian, chỉ là bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân đều đã chết đi. Bất quá cũng chỉ có người đã chết mới có thể xuất hiện tại bên trong những vong hồn này. Nhưng mà Dương Gian lại là ánh mắt lạnh lùng, nhìn vong hồn quen thuộc ẩn hiện ở bên trong, sắc mặt không có chút nào biến hóa, thậm chí tại chỗ đem vong hồn của Triệu Lỗi chém thành hai đoạn. Bởi vì hắn căn bản không tin tưởng người đã chết sẽ hóa thành vong hồn dù đã ở chỗ này. Hắn cảm thấy hết thảy bản chất đều là linh dị. Những vong hồn này hơn phần nữa là có thể phản chiếu ra người quen thuộc nhất trong nội tâm. Mặc dù bộ dáng giống nhau, nhưng những vong hồn này cùng những người chết kia căn bản cũng không phải là cùng một người. Chỉ có người ngu xuẩn mới có thể bị những vong hồn này mê hoặc, vẫn tin bọn hắn chính là thân nhân. Có lẽ những người khác không phải là không nhìn ra, chỉ là qua không được nội tâm của chính mình mà thôi, tình nguyện lừa gạt mình. Muốn đem vong hồn quỷ dị xem như là thân nhân của mình đi đối đãi, thậm chí nguyện ý đi cược một tia hy vọng, đem vong hồn kéo ra khỏi đường cái, sau đó xác minh truyền thuyết của Trấn Bạch Thủy, để vong hồn lấy thân phận của người sống, lần nữa phục sinh ở trên thế giới này. Nhưng Dương Gian có thể khẳng định, một khi thật dự định làm như vậy, nghênh đón tuyệt đối không phải là thân nhân phục sinh, mà là vô số hung hiểm tới gần. Vong hồn dường như cũng không có nguy hiểm, thủ đoạn bình thường dường như cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Dương Gian quan sát Triệu Lỗi bị chém thành hai mảnh kia. Giờ phút này, Triệu Lỗi này dường như đã hoàn toàn chết rồi, không có bất cứ động tĩnh gì. Máu tươi chảy xuôi một chỗ, thân thể đều trở nên tro tàn, ảm đạm, một đôi mắt mờ mịt mà trống rỗng. Sau khi chết, cổ thi thể này cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường nào, cũng không có bất luận dấu hiệu xác chết vùng dậy. Sau khi giết vong hồn, bên trong vong hồn không có Triệu Lỗi xuất hiện, vậy cũng có nghĩa là từ nay về sau, cơ hội phục sinh Triệu Lỗi tại trong cuộc sống đã hoàn toàn mất đi. Xem như về sau mình lại đến nơi đây, đoán chừng cũng sẽ không có Triệu Lỗi xuất hiện nữa. Dương Gian thông qua quan sát xung quanh cho ra kết luận như vậy. Nếu thật sự là như vậy có nên giết vong hồn hay không? Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, vừa nhìn về phía những người quen thuộc khác. Mặc dù biết những người này là giả, nhưng nội tâm lại không nguyện ý xóa bỏ phần tưởng niệm cuối cùng này. Có lẽ vạn nhất truyền thuyết của Trấn Bạch Thủy là thật, có người thật có thể đem một vong hồn mang đi, rời khỏi đường cái này. Như vậy vong hồn kia thật có thể phục sinh thì sao? Giết những người quen biết trước đây, vậy coi như là mang ý nghĩa, một cơ hội cuối cùng này đã bị tự tay mình chôn vùi, mất đi. Quả nhiên, người khổ sở nhất, thủy chung là cửa ải của bản thân mình. Cho dù là mình bị linh dị ảnh hưởng, đã không còn tình cảm, thế nhưng trong nội tâm, chấp niệm vẫn tồn tại như cũ. Vẫn như cũ không cam tâm nhìn thấy một số người chết đi. Cho dù là hiện tại trong nội tâm, cũng có xúc động muốn đem một ít người phục sinh trở về. Dương Gian có chút nhắm mắt lại. Từng màn ký ức xuất hiện, bên trong những ký ức kia, từng người cũng không ngừng hiện ra. Những vong hồn xung quanh du đảng lại đây giờ phút này càng ngày càng nhiều. Vong hồn quen thuộc cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, xung quanh Dương Gian thậm chí đều đứng đầy người quen thuộc trước đây. Thậm chí, hắn còn lại ở chỗ này trong đám người, nhìn thấy Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh cùng vong hồn giống nhau, cũng là thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng, không ngừng tới gần. Mặc dù vẻ mặt này không có để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, thế nhưng những vong hồn này đều hướng Dương Gian vươn tay, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của hắn, cứu bọn họ rời đi khỏi nơi này, thoát khỏi địa phương quỷ quái này để cho mình sống lại. Nhưng mà Dương Gian vẫn đứng ở tại chỗ thờ ơ. Hắn sau khi chém đi Triệu Lỗi, trải qua một phen quan sát, nội tâm cũng lâm vào bên trong suy tư cùng quyết đoán. Thế nhưng vong hồn cũng không có cho Dương Gian quá nhiều thời gian suy nghĩ. Giờ phút này, xung quanh vong hồn đã chen chúc thành một vòng tròn, đem Dương Gian vây khốn ở giữa, mà những vong hồn đều vươn tay ý đồ đụng vào Dương Gian. Dương Gian còn đang nhắm mắt lại suy nghĩ, vong hồn giũa ra tay, cách hắn chỉ có mười mấy cm, mà khi sắp chạm đến Dương Gian, tất cả vong hồn lại đều bất động, duỗi ra tay cũng toàn bộ cứng lại ở giữa không trung. Khoảng cách mười mấy cm kia tự như là có một tầng vô hình ngăn cách vong hồn cùng người hiện thực đụng vào. Đây cũng không phải là trên người của Dương Gian có lực lượng linh dị, mà là những vong hồn này chủ động ngừng lại hành động. Hiển nhiên những vong hồn này là không có cách nào đánh vỡ ngăn cách của thời khắc sinh tử. Giới hạn này muốn đánh vỡ chỉ có thể là từ người sống đi đánh vỡ mà thôi, mà người đánh vỡ giới hạn lại phải thừa nhận đại giới tương đối lớn. Người đã chết, cho dù nơi này vong hồn thực có thể phục sinh, như vậy hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Dung Giang giờ phút này mở mắt ra, bên trong con người lóe ra quang mang kiên định. Mình không cần cơ hội để phục sinh lại những người này. Vấn đề này ngày hôm nay không kết thúc thì về sau sẽ còn để cho mình xin lòng xoắn xuýt. Đã như vậy thì dứt khoát hôm nay liền đem sự tình này giải quyết triệt để. Tất cả vong hồn quen thuộc đều không cần lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Dung Giang giờ phút này không có giơ lên thanh trường thương, mà là đột nhiên mở ra mắt quỷ. Mắt quỷ màu hoàng kim mười phần quái dị, cùng hoàn cảnh âm trầm ở xung quanh lộ ra không hợp nhau. Mà mắt quỷ vừa mở ra, quỷ hỏa màu xanh lục lập tức liền ở xung quanh nhảy lên. Vong hồn ở phụ cận trong nháy mắt bị quỷ hỏa nhóm lửa bắt đầu thiêu đốt. Trong ngọn lửa, từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian. Hắn giờ phút này không có trốn tránh, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm những người quen trước kia. Nghỉ ngơi đi, không nên lại đến quấy nhiễu tôi. Các người đều đã chết đã lâu, cũng không cần lại xuất hiện ở trên thế giới này. Làn da của vong hồn bắt đầu cháy đen, khuôn mặt quen thuộc bắt đầu trở nên lạ lẫm, sau đó mặt người bắt đầu hòa tan, huyết nhục nhưng dần bong ra từng mảng, đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Nhưng trên xương cốt cũng có quỷ hỏa đang thiêu đốt, dường như quỷ hỏa muốn đem những vong hồn này thiêu đốt ngay cả một chút cặn cũng không còn sót lại thì mới có thể bỏ qua. Vong hồn không có năng lực giết người, cũng không có nguy hiểm gì, đối phó vô cùng nhẹ nhõm. Duy nhất tương đối đặc biệt chính là số lượng vong hồn vô cùng nhiều, nhiều đến vô biên vô hạn, không nhìn thấy điểm cuối. Dương Gian giờ phút này tầm như lãnh thiết, một mồi lửa, tự tay đưa tiễn những người quen đã chết trước kia, hoàn toàn bóp tắt cơ hội phục sinh của bọn hắn. Cùng với từng người quen thuộc biến mất bên trong quỷ hỏa, vong hồn trước đó hội tụ, giờ phút này bắt đầu đang lùi tán, thậm chí là vong hồn ở những địa phương khác cũng đều đang vô tình hay cố ý tránh khỏi hắn. Đợi đến khi ánh lửa thổi lùi, bên cạnh Dương Gian lưu lại một khoảng trống, đại khái khoảng chừng 5 mét. Bên trong phạm vi này, một vong hồn đều không tồn tại. Cho dù hắn thử đi lên phía trước mấy bước, vong hồn ở trước mặt cũng sẽ chủ động tránh thoát đi. Một khi làm biến mất tất cả người quen thuộc, thì hiện tại ngay cả vong hồn cũng đều đã e ngại, không dám tới gần hắn. Nhưng giờ phút này, Dương Gian cũng không có cao hứng, ngược lại đang tự hỏi, mình làm như vậy có phải sai hay là không? Nhưng chuyện cũng đều đã làm rồi, cho dù hiện tại Dương Gian hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Đây cũng chính là mục đích của hắn. Tại thời điểm mình cực kỳ lý trí, cắn răng một cái, đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý, không cho mình cơ hội để hối hận. Nhưng giờ phút này, Lưu Kỳ lại không có vận tốt như vậy. Hắn không có cách nào nhẫn tâm như là Dương Gian. Cắn răng một cái đi qua, hắn giờ phút này trong hốc mắt có chút ướt át, nhìn thấy ở phụ cận xuất hiện từng khuôn mặt của người quen. Thời khắc này nội tâm là ngũ vị tạp trần. Bởi vì Lưu Kỳ còn không có hoàn toàn bị linh dị ăn mòn, đánh mất tình cảm, cũng không có trở thành dị loại như là Dương Gian. Cho nên hắn đã định trước không thể thoát khỏi. Tiêu Dương, tôi muốn thử một lần. Lưu Kỳ cắn ra một cái, dường như đã hạ quyết tâm, sau đó đưa tay ra. Không nên, Lưu Kỳ. Cho đến nay, Tôi cũng chưa từng nhìn thấy qua người nào có thể sống sót mà đem vong hồn mang đi rời khỏi nơi này. Tiêu Dương lập tức hiểu rõ ý nghĩ của Lưu Kỳ, vội vàng ngăn cản. Lưu Kỳ nói, đó là bởi vì động thủ đều chỉ là người bình thường, không phải là ngự quỷ nhân. Nếu như là ngự quỷ nhân thì cũng có cơ hội. Với lại tôi cũng không phải là ngự quỷ nhân bình thường. Tôi tại tổng bộ được đề danh đội trưởng. Tôi là ngự quỷ nhân trong nhóm ngự quỷ nhân đứng đầu. Tôi cảm thấy tôi có thể làm được. Với lại chỉ có một người. Nếu như tôi làm không được thì tôi sẽ từ bỏ. Nhưng vạn nhất thành công thì sao? Không thử một lần thì làm sao biết tôi sẽ thất bại chứ? Hắn cũng giống như những người khác, tin tưởng mình là đặc biệt, tin tưởng mình là có thể thành công. Tiêu Dương sắc mặt biến đổi. Một màn này cùng lúc trước khi mình muốn cứu em gái sao mà tương tự. Hắn biết trạng thái lúc đó của mình, người bên ngoài căn bản là không có khả năng khuyên giải. Được, cậu nguyện ý đánh cược một lần, vậy tôi liền sẽ giúp cậu. Hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cắn ra một cái, lại nguyện ý bồi tiếp Lưu Kỳ điên cuồng một lần. Hết thảy đều là nơi phát ra nội tâm không cam lòng. Nếu như lần này hai người liên thủ có thể thành công, như vậy thì mang ý nghĩa hắn còn có cơ hội cứu vãn thân nhân của mình. Đa tạ, Lưu Kỳ mười phần cảm kích nói. Không nên vội vã cảm ơn tôi. Tôi cũng là có tư tâm, bởi vì tôi cũng muốn biết cái tin đồn này đến cùng là có phải là thật hay là không. Nếu như cậu cũng thất bại, vậy cũng tốt, để cho tôi dẹp ý niệm này đi. Động thủ đi, không để lại lãng phí thời gian, Tiêu Dương nói. Ngự quỷ nhân điên cuồng cùng cố chấp lần nữa chiếm cứ thượng phong. Tiêu Dương cũng muốn đi cược, bởi vì trong tầm mắt của hắn lần nữa xuất hiện từng thân nhân quen thuộc, nhất là em gái của hắn, rõ ràng còn là một đứa bé, rõ ràng khả ái như vậy. Hắn không dám đi nhìn nhiều, sợ sau khi nhìn lại dẫm lên vết xe đổ. Lưu Kỳ giờ phút này trong hốc mắt ướt át nhìn quanh những vong hồn ở bên cạnh, cuối cùng tiến lên một bước, lập tức bắt lấy một vong hồn ở trong đó. Đó là một người nam tử trung niên, cũng là cha của hắn. Lúc trước thời điểm ông bà nội qua đời, náo ra sự kiện linh dị, nếu như không phải cha của mình liều mình, hắn căn bản là không sống tới hiện tại. Cha, con muốn phục sinh cha. Lưu Kỳ trong lòng đang reo hò, bắt lấy tay của vong hồn kia thật chặt. Mặc dù tay này băng lãnh, không có một tia nhiệt độ, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng kích động. Đi. Một tiếng không cam lòng hò hét, Lưu Kỳ trực tiếp dắt lấy vong hồn, quay đầu liền rời đi. Quay đầu là phương hướng cách lề đường gần nhất, mà muốn vượt qua đường cái thì khoảng cách càng xa. Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương không có cách nào chặt đứt nội tâm lo lắng bị vong hồn du đảng tại trên đường cái mê hoặc, muốn đi đánh cược một lần, ý đồ mang đi một vong hồn trong đó, sau đó xác minh tin đồn ở nơi này, nhìn xem có thể thực đem vong hồn phục sinh hay là không. Có thể mang đi vong hồn thật dễ dàng như vậy sao? Phải biết tại trong giới linh dị, chuyện đáng sợ nhất chính là nghịch chuyển sinh tử, để cho người đã chết phục sinh. Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương trước đó tương đối lấy đại cục làm trọng, hiện tại hoàn toàn đem sự tình cùng Dương Gian tụ hợp cùng với cứu vớt cư dân Trướng Bạch Thủy ném ra sau đầu. Hai người liên thủ mang theo một nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy tro tàn, thân thể băng lãnh, cũng không quay đầu lại quay trở về. Nam tử trung niên này không có bất kỳ phản kháng nào, giống như là một cái xác không hồn, tùy ý để Lưu Kỳ dẫn đi. Nó cũng không có giống lệ quỷ tập kích Lưu Kỳ, cũng không có đưa tới hiện tượng linh dị kinh khủng khác. Hết thảy dường như cũng rất là thuận lợi. Thậm chí phong hồ khác cũng không khỏi tự chủ tránh ra một con đường, ra hiệu Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương hai người rời đi. Giống như chỉ cần dọc theo con đường trước mặt kia đi tiếp, hết thảy đều có hy vọng. Bất quá Tiêu Dương mặc dù giờ phút này xúc động, nhưng đầu vẫn còn là tỉnh táo. Hắn hiểu được đem vong hồn mang đi rời khỏi nơi này là không có dễ dàng như vậy, cho nên hắn một mực rất là cảnh giác. Tiêu Dương lên tiếng nhắc nhở nói, tôi mặc dù trước đó có một lần đã thử qua mang đi vong hồn nhưng đã thất bại, nhưng là tôi không thể khẳng định có phải mỗi người khi mang đi vong hồn gặp phải hung hiểm đều là giống nhau hay không. Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu, khoảng cách tới bên cạnh đường cái càng gần thì sẽ xuất hiện tình huống quỷ dị càng nhiều. Đừng nhìn hiện tại tất cả vong hồn đang nhường đường cho chúng ta, dường như là đang trợ giúp chúng ta. Chờ một lúc nữa, cậu sẽ rõ ràng đây hết thảy đều là giả tượng. Tôi hiểu rõ, trong lòng tôi đã có chuẩn bị. Lưu Kỳ nhẹ gật đầu, cũng không có chủ quan. Hắn đương nhiên hiểu rõ, muốn dẫn đi một vong hồn khẳng định là không có dễ dàng như vậy. Trải nghiệm nhiều như vậy, đã sớm không phải lấy tâm thái của một học sinh ngây thơ trước kia nữa. Hai người bước chân rất là nhanh, cũng là vừa đi vừa nói. Rất nhanh, theo Vong Hồn chủ động tránh ra một con đường, hai người không đầy một lát công phu, nhìn thấy nơi xa, cuối con đường lóe ra ánh đèn neon. Đèn neon chiếu sáng xung quanh, mơ hồ có thể trông thấy ven đường từng đóa hoa giấy sắc thái diễm lệ. Thấy rồi, đi hết đoạn đường này, chúng ta liền có thể rời khỏi. Loki sắc mặt vui mừng, trong lòng có chút kích động. Hắn còn tưởng rằng trước đó lại ở chỗ này mất phương hướng, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã tìm được phương hướng rời khỏi nơi này. Có phương hướng, chỉ cần kiên trì đi lên phía trước là được. Mà giờ khắc này, Tiêu Dương cũng đã làm xong chuẩn bị ứng đối với hung hiểm. Hắn cũng từng có thời điểm như vậy, rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, thế nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Nhưng lần này, hắn cùng Loki liên thủ, thử nhìn một chút có thể đánh vỡ nguyền rủa này hay không. Rất nhanh, Loki từng rắc hơi động, hắn dẫn đầu đã nhận ra dị thường. Hắn đưa tay nắm lấy tay của Vong Hồn, giống cha của mình như đúc. Giờ phút này lại không biết chuyện gì xảy ra, bước chân càng ngày càng chậm. Không, không phải bước chân trở nên chậm chạp, mà là thân thể càng ngày càng nặng, giống như là có một cổ lực lượng lớn đang ngăn cản Vong Hồn tiến lên. Cổ lực cản này ảnh hưởng đến Loki. Nguyên bản bước chân nhẹ nhàng, lúc này lại có chút bước đi khó khăn, giống như lâm vào bên trong vũng bùn, không có cách nào nhanh chóng tiến lên. Có một cổ lực lượng đang ngăn cản người tiếp tục đi tới, mà càng đi về phía trước, lực cản càng lớn. Tiêu Dương, cậu nói dị thường đã xuất hiện rồi. Loki sắc mặt âm trầm nói, bất quá Tiêu Dương cũng không có nắm tay của Vong Hồn, nên cũng không có cảm giác này. Hắn nói, tôi tới giúp cậu. Nói xong, hắn đưa tay bắt lấy tay khác của Loki. Nhưng là khi đưa tay chộp một cái, đột nhiên, nguyên bản Vong Hồn như là tử thi tĩnh mịch, lúc này lại há hốc miệng ra, phát ra tiếng thét quái dị, khó có thể tin. Thanh âm này để lộ ra một loại thống khổ không có cách nào hình dung, giống như đang cực lực kháng cự Tiêu Dương đụng vào. Cùng lúc đó, thân thể Vong Hồn âm u đầy tử khí kia, lúc này vậy mà, đang nhanh chóng biến thành màu đen, hư thối, tán loạn. Nếu như tiếp tục kéo dài thì Vong Hồn này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn chết đi. Loại tình huống này xuất hiện, hù cho Tiêu Dương vội vàng buông tay ra, buông ra Vong Hồn. Hắn thu tay lại, sau đó miệng của Vong Hồn lập tức khép lại, tiếng thét chói tai đình chỉ, đồng thời thân thể cũng đình chỉ chuyển biến xấu, đồng thời theo thời gian trôi qua lại chậm rãi khôi phục. Trước đó không có ví dụ hai người cùng một chỗ mang một Vong Hồn đi, hiện tại xem ra chỉ có thể là thần nhân của Vong Hồn nắm Vong Hồn thì mới sẽ không có phản kháng. Nếu có người thứ hai hỗ trợ, chỉ sợ Vong Hồn này lại bởi vì nguyên nhân nào đó chết đi hoàn toàn. Đây cũng là quy tắc trên con đường Vong Hồn này. Tiêu Dương tỉnh táo lại, thêm chút phân tích cho ra kết luận. Xem ra cần phải dựa vào chính cậu. Chẳng qua nếu như xung quanh có nguy hiểm xuất hiện, tôi có thể xuất lực. Loki nói, không sao, tôi cũng đã sớm có chuẩn bị. Sau đó hít sâu một hơi, cảm nhận được tiến lên càng ngày càng khó khăn, sau đó quyết định vận dụng lực lượng linh dị. Sau một khắc, tro tàn âm lãnh từ trên thân thể của Vong Hồn bắt đầu nhanh chóng hướng về thân thể của Loki lan tràn qua, đồng thời lan tràn tới còn có cổ lực cản cực lớn kìa. Loại lực lượng linh dị này bắt nguồn từ một loại nguyền rủa. Loki gánh vác nguyền rủa, hắn có thể đem bất luận linh dị trên người của một người nào đó toàn bộ chuyển dời đến trên người của mình. Đương nhiên, càng là linh dị cường đại thì liền càng cần thời gian dài tiếp xúc. Mà đối với người bình thường, nguyên rủa này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần Loki tiếp xúc với người bình thường, như vậy chỉ cần ngắn ngủi một lát, một bộ phận của người sống liền sẽ chuyển dời đến trên người của mình. Ví dụ như là sức khỏe, ánh mắt, vị giác, thậm chí là tuổi thọ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn có thể thông qua việc không ngừng chuyển dời tuổi thọ của người sống đến trên người của mình để cho mình vĩnh viễn sống sót. Đương nhiên, người bình thường bị lấy đi tuổi thọ đương nhiên sẽ lập tức chết đi. Thế nhưng cũng chỉ là trên ý nghĩa mà thôi. Dù sao người của nhân nên lo lắng cũng không phải là vấn đề tuổi thọ, mà là vấn đề lệ quỷ khôi phục. Một khi người của nhân bị lệ quỷ khôi phục, tuổi thọ có nhiều thì cũng vô dụng. Mà chuyển dời đến trên người của mình cũng không phải là toàn bộ, sẽ tổn thất một bộ phận. Nếu như nói người bình thường có 100 năm tuổi thọ, như vậy khi chuyển dời đến trên người của Loki thì chỉ còn lại 30 năm. cũng chính là thu hoạch được 3 thành. Còn lại 7 thành giống như là hao tổn rơi mất hay là bị lệ quỷ đầu nguồn nguyên rủa nào đó cướp đoạt. Đồng dạng, nếu như chuyển dời chính là linh dị, như vậy linh dị cũng sẽ xuất hiện tình huống hao tổn. Chỉ là hao tổn nhiều hay ít sẽ không có cố định, căn cứ vào mức độ mạnh yếu của linh dị. Cho nên, loại chuyển dời này lại biến tướng làm suy yếu linh dị. Nhưng cuối cùng, linh dị suy yếu sẽ bám vào trên người của Lưu Kỳ, vẫn như cũ là cho hắn gánh nặng cực lớn. Cũng may Lưu Kỳ đã lợi dụng nguyên rủa này rất là tốt, khống chế lệ quỷ khác. Vẫn được, vẫn chịu nổi. Lưu Kỳ hít sâu một hơi, cảm nhận được lực cản đã suy yếu cực lớn, so với trước đó dễ dàng hơn rất nhiều. Hết tập 356, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.